13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đệ thập chương không chết hồn, thập, không có thời gian trì hoãn nữa. Ba người lập tức đi tới Đặng Hân chỗ địa phương, ngày Mỹ Lệ Châu bờ sông, ở đây đích thực là cái địa phương tốt, hơi lạnh nhẹ gió thổi tới làm cho người ta phá lệ thích ý. Đối diện hồng hồng lục lục đèn neon, Mỹ được làm cho người ta không muốn rời đi chỗ khác tầm mắt. Viễn phương trên quảng trường có kỳ đôi tình nhân ngọt ngào bàn luận xôn xao. Một ít thanh niên nhân mang theo đàng yêu tiểu cầu ở chỗ này nhàn nhã đi dạo. Đặng Hân liền lặng yên ngồi ở một ghế đá thượng, thưởng thức mê người giang cảnh. Luôn mãi sau khi thương nghị, Bách Phúc chạy trước đi Đặng Hân bên người, thân thiết mà đem nàng ôm bên người. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi không có tới tập thể hình, ta đều sốt ruột. Đặng Hân vốn định trả lời cái gì, thế nhưng vừa nhìn thấy phía sau Ninh Tiêu, liền lập tức dừng miệng lại. Nga, ta đi hỏi Ninh Tiêu ngươi đã đi đâu, hắn cũng không biết, vì thế liền cùng đi tìm ngươi. Bách Phúc ôm Đặng Hân cánh tay, hướng Ninh Tiêu hỏi, chúng ta đi ăn cái gì có được không? Tốt, Ninh Tiêu lập tức làm trả lời. Mà Đặng Hân vẫn như cũ không có lên tiếng. Bách Phúc càng làm mặt chuyển hướng về phía Mâu Ly. Mâu Ly có chút khó xử nói. Xin lỗi, ta đêm nay, nói còn chưa có nói. Liền bị Bách Phúc nhăn lại chân mày hù trở lại. Bất quá ta đêm nay vẫn là có thể đi, Mâu Ly trả lời có chút gượng ép. Nhưng Bách Phúc vẫn là cơ bản hài lòng. Lúc ăn cơm, bầu không khí vẫn như cũ rất là xấu hổ. Về sau, mấy người lại đang Bách Phúc dưới sự đề nghị đi quán bar. Rượu liền loại đông tây mặc dù có lúc hại người, nhưng cũng thật có thể đủ kéo gần người với người trong lúc đó cách. Bốn người tới sau, liền chia làm hai đôi ngồi khai. Ninh Tiêu cùng Đặng Hân cùng nhau, Mâu Ly cùng Bách Phúc cùng nhau. Mâu Ly thuần tú mặt hấp dẫn ở đây tất cả nữ tính. Không ít gan lớn nữ nhân còn thân thiện chạy tới bắt chuyện. Nhưng lại đều bị Mâu Ly cự người với ngoài ngàn dặm lạnh lùng thái độ đuổi đi. Bách Phúc mang của nàng mắt kiếng to, ở một bên cười ngây ngô, pha trò đáp ứng không xuể Mâu Ly, uống một ngụm rượu sau. Bách Phúc chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mạch suy nghĩ cũng dần dần trở nên cùng trước bất đồng. Bách Phúc nhẹ nhàng mà tháo xuống kính mắt, mỉm cười nhìn Mâu Ly. Mâu Ly thì nhìn chằm chằm vào Bách Phúc, ánh mắt chát cũng không chát, chích đi mắt kiếng to Bách Phúc, mị lực cũng không ở Mâu Ly dưới. Cơ hồ tất cả nam nhân đều nhìn chằm chằm nàng, từ gầy xuống sau, Bách Phúc mị lực là càng ngày càng tăng. Hiện ở trước mặt nàng liền bày đầy các loại rượu cùng đồ ăn vặt. Toàn bộ đều là trong quán ba nam nhân tống, mặc dù không lại uống rượu, Bách Phúc trong suốt ánh mắt như trước dần dần mơ màng. Mơ màng đến hoàn toàn biến thành một người khác, Bách Phúc chìm đắm trong thay đổi của mình ở giữa, không ngừng đánh giá xung quanh thế giới. Nụ cười của nàng lại bắt đầu quyến rũ vô cùng, động tác thong thả mà yêu nhã. Khi nàng nhìn của ngươi thời gian, ngươi cũng chỉ sẽ nghe được tim của mình nhảy, ngay cả nữ nhân cũng là như thế cảm giác, bởi vì từ Bách Phúc lấy mắt kiếng xuống. Liền không còn có nữ nhân đảm dám đi lên cùng nàng bên cạnh Mâu Ly nói chuyện. Bách Phúc chuyên chú ở trong chén rượu, huyết tinh Mary, đỏ tươi dịch thể chung. Một chén lại một chén, mang theo mê người cười. Cùng dịu dàng lệ, Mâu Ly nhìn Bách Phúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp, bất đắc dĩ, thương tiếc, cuồng nhiệt, ẩn nhẫn. Bên cạnh Ninh Tiêu cùng Đặng Hân đương nhiên chưa từng chú ý này đó. Chỉ là nặng nề ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu. Trước mặt thì đôi nổi lên một đống vỏ chai rượu. Cồn quả nhiên có thể khiến người dũng cảm. Đã có men say Đặng Hân không hề trầm mặc. Đem mình lâu dài tới nay nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ đều nói ra. Ninh Tiêu, có biết hay không ta thấy ngươi lần đầu tiên thời gian cũng đã thích ngươi. Lần đó là Lăng Tổng đính hôn yến. Ngươi vẫn cùng Bách Phúc. Mà ta liền ở một bên len lén nhìn ngươi, kỳ thực ta cũng tốt giống cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nhảy một điệu nhảy, thế nhưng ta không dám ân đi mỗi lần nhìn thấy ngươi lúc, trái tim của ta đều nhảy được thật nhanh à, dù cho hiện tại cũng là như thế này. không nghĩ tới ta cư nhiên có thể làm của ngươi trợ lý. Biết tin tức này thời gian ta hài lòng được thiếu chút nữa nhảy dựng lên đâu. Bất quá, ta nhìn ra được, ngươi chỉ đem ta trở thành là cùng sự, là bằng hữu, vì thế ta cũng vẫn đem nói giấu ở trong lòng, nghĩ thầm chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, đến giúp ngươi, ta cũng đã rất thỏa mãn. Nói đến đây, Đặng Hân đột nhiên khóc lên, xin lỗi, ta cũng không biết ngày đó là thế nào, ta không là muốn cho ngươi mất mặt, ta khống chế không được chính mình, ta thực sự muốn đem tất cả đều giấu ở trong lòng. Vĩnh viễn không nói ra, xin lỗi, xin lỗi, Đặng Hân khóc giống làm cho Ninh Tiêu lòng chua xót không ngớt. Hắn ôn nhu đem Đặng Hân ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Không nên nói nữa, thật xin lỗi. Những lời này hẳn là do ta mà nói. Là ta không tốt, cho ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Nghe được Ninh Tiêu từ đáy lòng cảm khái, Đặng Hân phàn ở đầu vai hắn, khóc được càng thêm ủy khuất. Lúc này, Lâm Kế Toán đã ở uống rượu. Trượng phu của nàng từ lúc 10 năm trước rồi cùng nàng ly hôn. Con trai duy nhất cũng theo ba ba tới Anh Quốc định cư. Tự ly hôn hậu, nàng sẽ thấy chưa thấy qua. Hai cái này sinh mệnh người trọng yếu nhất. Lâm Kế Toán một người ở tại 160 Đại Bình nhà lớn Lý. Làm bạn của nàng chỉ có cô độc cùng tịch mịch mà thôi. Nàng không nuôi chó, bởi vì đây chẳng qua là ở lừa gạt mình. Cho dù sau khi tan việc, có một cái có sinh mệnh gì đó đối với ngươi rung đùi đắc ý, kia cũng bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Biến không được nàng yêu nhất cũng để ý nhất người. Ban ngày đi làm lúc, Lâm Kế Toán đều mặc hàng hiệu, mở ra có tiền phu nhân yêu tha thiết Mini Cooper. Tiêu sái làm việc, sau khi tan việc, nàng thì lại là cầm một chi đẹp cốc có chân dài. Một chút đem chính mình quá chén, đồng thời khai đại tivi âm lượng, phát hình này buồn chán đô thị hài kịch, dùng giả tạo vui vẻ đến ma túy chính mình. Nhiên mà hôm nay, Lâm Kế Toán tâm tình lại bất đồng, bởi vì, nàng liền duy nhất có thể an ủi cùng Huyền Diệu làm việc cũng đã vứt bỏ. Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Nàng có thể làm những thứ gì? Nghĩ đến ngày mai không có hy vọng cuộc sống, Lâm Kế Toán trong lòng hừng hực dấy lên hận ý. Nàng hận này đó không biết xấu hổ nữ nhân. Không phải những nữ nhân này, trượng phu sẽ không bỏ lại nàng một người. Hơn nữa còn mượn cớ cấp nhi tử tốt hơn cuộc sống. Đã đến Anh Quốc một đi không trở lại. Không phải những nữ nhân này, nàng hôm nay sẽ không đã đánh mất làm việc, mất đi duy nhất ký thác tinh thần. Những nữ nhân này, hết thảy đáng chết. Ngoài cửa sổ gió đêm cao cao nhất lên rèm cửa sổ. Đáng tiếc lớn hơn nữa phong cũng thổi không tắt trong lòng nàng hỏa diễm ân ni kỳ thực gặp phải. Đại gia cho rằng rơi khuôn sáo cũ chuyện tình cũng là ta dự liệu trong chuyện tình. Bởi vì đối với ta hiện tại năng lực mà nói, 13 cố sự mỗi người đặc sắc cũng xác thực không phải kiện chuyện dễ dàng. Nếu như đại gia khả năng liên tục nhìn hoàn hảo, phân chương nhìn có thể là sẽ cảm thấy không có trước đây thật là tốt nhìn. Đề nghị này đó độc giả đi trước nhìn những thứ khác thư đi. Chờ quyển sách có một ít tích lũy nội dung sau nhìn nữa. Có thể sẽ khá hơn một chút. Hết chương.